Xin chào trường An Phi 10, chương 119, rớt khỏi đài thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách, Trương Diêu Dực nhìn sang giải phu nhân cùng người hầu. Dám hỏi giải phu nhân có gì muốn giải thích không? Người hầu trong lòng thầm tức giận, không ngờ rằng Quân Huyền Sách lại để ý cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Khi đó trong lầu rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì. Họ không có lý do gì mà lại chú ý đến thời gian ra vào của Kiệu Phu. Còn nhìn xem trong tay họ có mang theo đèn lồng hay không. Sắc mặt của giải phu nhân trở nên nghiêm nghị và kiêu ngạo. Từ khi ta vào lầu, ta không hề rời khỏi. Kiệu phu của ta đã đi đâu làm gì? Ta làm sao biết được? Không biết Diêu Đình Úy muốn nghe ta giải thích điều gì? Diêu Dực không tranh cãi với bà ta. Nếu giải phu nhân không rõ, vậy thì chỉ có cách gọi Kiệu Phu lên để trả lời. Để tránh gây hiểu lầm, khiến người ta nghĩ sai về phu nhân, giải phu nhân trong lòng cười lạnh. Diêu Đình Úy cứ tự nhiên, nhận được cái gật đầu của Thôi Cảnh. Một binh sĩ Quân Huyền Sách nhanh chóng xuống lầu, và chẳng bao lâu sau đã dẫn Kiệu Phu lên. Kiệu Phu trong lòng thấp thỏm lo âu, bước vào trong lầu dưới ánh mắt của Diêu Dực và mọi người. Hắn cảm thấy vô cùng lúng túng, liên tục liếc nhìn giải phu nhân và người hầu. Nhưng giải phu nhân không hề nhìn hắn. Bản quan hỏi ngươi, trước đó khi bà vú của giải phu nhân xuống lầu về kiệu để lấy trà, ngươi có biết chuyện này không? Nghe thấy tiếng bản quan, Kiệu Phu sợ đến mức chân run rẩy, vô thức nhìn sang bà vú. Bà vú, chuyện gì đang xảy ra thế này? Diêu Dực nhíu mày, giọng nói cao lên hai phần. Bản quan hỏi ngươi, sao lại hỏi người khác? Kiệu Phu nghe tiếng quát thì mặt mày tái nhợt, vội vàng quỳ xuống. Dù cũng là người hầu của giải phu nhân, nhưng so với bà vú thì hắn chẳng qua chỉ là kẻ bán sức lao động, đến tên cũng không ai nhớ. Gan hắn và thân phận của hắn đều không đáng một xu. Bà vú liền quát lớn, Diêu Đình Úy hỏi gì? Ngươi cứ thành thật mà trả lời. Kiệu Phu quỳ gối dưới đất, mặt tái xanh lại, nhưng dù nhát gan hắn vẫn còn đầu óc, vội vàng đáp, vâng, bà vú quả thật đã xuống lấy trà. Diêu Dực tiếp tục, lúc bà vú xuống lấy trà, bà ấy có nói gì với ngươi không? Vâng, bà bảo chúng tôi canh giữ kiệu cẩn thận. Kiệu Phu ấp úng, vậy tại sao khi bà ấy quay lại, ngươi lại rời đi một mình? Sắc mặt Kiệu Phu thay đổi, đành nói, tôi đi giải quyết việc riêng. Vậy sao khi ngươi đi cầm đèn, nhưng lúc quay lại thì đèn đã biến mất? Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán của Kiệu Phu. Sao lại, ngay cả chuyện này họ cũng biết? Trong đầu hắn vang lên câu dặn dò của bà vú, hãy treo chiếc đèn lồng này ở hẻm Phong Cốc, không được nói chuyện với ai, không được dừng lại, đi nhanh về nhanh, nếu có ai hỏi thì nói rằng đi giải quyết việc riêng. Hắn chỉ biết nhiêu đó thôi. Mặc dù cảm thấy yêu cầu này có phần kỳ lạ, nhưng hắn chỉ là một kiệu phu, chỉ biết làm theo lệnh, nào dám hỏi nhiều. Nhưng giờ đây, bất ngờ bị dẫn lên đây hỏi cung, người đàn ông len lén ngước nhìn lên, thấy mọi người trong lầu đều đang nhìn hắn với vẻ nghiêm nghị. Cảnh tượng này, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Thấy hắn không trả lời, Diêu Dực lạnh lùng hỏi, có phải ngươi đã để chiếc đèn lồng lại ở hẻm Phong Cốc không? Trong đầu Kiệu Phu vang lên một tiếng bùm, hắn vô thức đáp, không, ta chưa từng tới hẻm Phong Cốc. Bà vú vốn đã dặn hắn không được nói lung tung, càng xảy ra chuyện thì càng không được nhận. Diêu Dực hỏi tiếp, vậy chiếc đèn lồng ở đâu? Đèn, Kiệu Phu run rẩy đáp, khi ta giải quyết xong việc, kéo quần lên thì đèn rơi xuống vũng nước, ta không nhặt lại nữa. Có một vài nữ quyến nghe thấy vậy khẽ nhíu mày, nhưng Diêu Dực vẫn tiếp tục hỏi, ngươi giải quyết việc ở đâu? Ở ngay cuối phố sau, dưới gốc cây liễu già. Kiệu Phu lần này đáp không chút do dự, nếu đại nhân không tin, có thể phái người đi xem, chỉ là chiếc đèn lồng có lẽ đã bị gió cuốn đi rồi. Diêu Dực suy nghĩ trong giây lát, chưa kể đến việc đã qua hơn một canh giờ, nếu có dấu vết thì cũng đã khô hết, dù có thấy dấu vết cũng chẳng chứng minh được gì. Việc tiểu tiện trên đường về từ hẻm Phong Cốc là hoàn toàn bình thường. Tên kiệu phu này tuy nhút nhát, nhưng lời nói lại kín kẽ. Lúc này, thuộc hạ mà Diêu Dực phái đi kiểm tra hẻm Phong Cốc cũng đã quay trở lại. Đại nhân, không tìm thấy chiếc đèn lồng nào ở gần hẻm Phong Cốc. Giải phu nhân khẽ nhớn mày, giọng lạnh lùng, gần đây Đông Cung mới nhận thêm một đợt cung nhân. Ngày mai ta còn phải đến Đông Cung để kiểm tra cung quy. Giờ đã muộn, ta xin phép không ở lại nữa. Giọng nói của bà có ý dùng cung đình để ép người. Diêu Dực nghe rõ ràng, cũng giống như Thường Tuế Ninh. Trong lòng ông đã sớm có kết luận về việc liệu giải phu nhân có liên quan đến chuyện này hay không. Ông đã xử lý rất nhiều vụ án, và sự thật gần như đã hiển hiện trước mắt. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán thì không thể thuyết phục được mọi người. Cần có bằng chứng, không có bằng chứng, mọi chuyện đều có thể bị nói thành. Trùng hợp, nếu có thêm chút thời gian, ông nhất định sẽ tìm ra manh mối khác. Nhưng thân phận của đối phương không cho phép ông giữ bà ta lại mà không có lý do chính đáng. Một khi bà ta rời đi, chắc chắn sẽ có hành động xóa bỏ mọi dấu vết. Mà manh mối quan trọng nhất lúc này rõ ràng là Diêu Dực theo phản xạ nhìn về phía kiệu phu, nhưng nghe thấy giọng nói của Thường Tuế Ninh từ trên ghế. Giải phu nhân có thể đi, nhưng tên kiệu phu này phải ở lại. Vừa rồi, nàng và Thôi Cảnh đã trao đổi ánh mắt với nhau, ngay từ khi nàng đồng ý vẽ tranh để tự chứng minh. Họ đã có lần giao tiếp bằng ánh mắt. Lúc đó Thôi Cảnh đã nói vài câu với Thường Khoát, sau đó Nguyên Tường nhận lệnh của Thôi Cảnh mà rời khỏi Đăng Thái Lâu. Lúc đó Thường Tuế Ninh đã biết Thôi Cảnh đã cho người đi điều tra. Vì vậy, việc nàng cố ý vẽ một bức tranh phức tạp tốn nhiều thời gian, hay những lời phản kháng nhắm vào giải phu nhân vừa rồi, đều nhằm mục đích câu giờ. Giờ nàng yêu cầu giữ lại kiệu phu, cũng là vì lý do tương tự. Giải phu nhân bị yêu cầu này làm cho tức giận, lạnh lùng hỏi, Thường cô nương định gây rắc rối đến bao giờ? Sao lại gọi là gây rắc rối? Thường Tuế Ninh nhìn kiệu phu, những gì hắn vừa nói, ai có thể chứng minh là thật? Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài câu nói của hắn mà có thể loại bỏ hết nghi ngờ? Đúng vậy, Ngụy Thúc Dịch tiến lên, nói, trừ khi hắn có thể tự chứng minh rằng mình chưa từng đến hẻm Phong Cốc. Hai chữ tự chứng minh này khiến sắc mặt giải phu nhân tối sầm lại. Ngụy Thị Lang là trọng thần triều đình, hẳn là phải rất thông thạo luật pháp nước nhà. Xin hỏi màn kịch này hôm nay vi phạm luật nào? Là có người chết hay có trộm cắp gì sao? Lấy lý do gì để giữ lại và thẩm vấn người hầu trong nhà ta? Màn kịch sao? Suýt hủy hoại danh tiết người khác lại có thể coi là một màn kịch. Nhẹ nhàng như vậy, Ngụy Diệu Thanh không thể chịu nổi nữa, bước lên. Danh tiết của một cô gái, dù có bị tổn hại hay không, vi phạm luật nào? Là có người chết hay trộm cắp gì sao? Cớ gì mà ai cũng có thể đến thẩm vấn và bàn tán? Chính giải phu nhân là người đã ép Thường cô nương phải tự chứng minh trước mặt mọi người. Giờ đây khi chính người hầu của mình có khả năng đồng mưu, lại hỏi tại sao phải chứng minh à? Cô vừa nói xong liền giật mình. Đây thật sự là do cô nói ra sao? Chẳng lẽ tối nay mình đã được thấm nhuần tài năng sao? Nếu không thì sao lại có thể nói trơn tru trước giải phu nhân như vậy chứ? Sắc mặt giải phu nhân lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Diệu Thanh. Bà ta nhận ra ngay đây là tiểu thư đích của phủ Trịnh Quốc Công. Hoặc có thể nói, bà ta nhớ rất rõ những kẻ không tuân theo quy củ nhưng cũng chẳng chịu bị điều khiển. Giải phu nhân tỏ vẻ khinh thường, không thèm đáp lại Ngụy Diệu Thanh, chỉ lạnh lùng nói, chuyện không có căn cứ, ta vừa rồi để Diêu Đình Úy thẩm vấn là nể mặt Diêu Đình Úy, cũng là để mọi người có một lời giải thích, nhưng những gì cần nói đã nói xong, nếu vẫn cố tình dây dưa, e rằng có người có ý đồ mờ ám rồi. Thái độ nghiêm nghị vốn có của bà ta nay càng trở nên lạnh lùng. Giọng nói trầm và mạnh mẽ, khiến mọi người, đặc biệt là các nữ quyến, không dám nảy sinh ý định phản đối. Giải phu nhân liệu có phải đã nói qua sớm, người lên tiếng là Thôi Cảnh. Ánh mắt hắn lướt qua giải phu nhân, nhìn về phía Nguyên Tường đang nhanh chóng bước lên lầu. Người chưa từng nói gì là Minh Lạc cũng nhìn sang. Khi thấy Nguyên Tường đến, trong lòng nàng đã có câu trả lời. Nguyên Tường không quay lại một mình, đi cùng là hai người, một người trẻ tuổi ăn mặc như tiểu thương và một cậu bé tầm 8-9 tuổi. Chính hắn chính là Chu Lão Nhị. Cậu bé vừa đến liền chỉ vào người đàn ông họ Chu đang quỳ trên đất. Người đàn ông ngẩn người, sao ngươi lại đến đây? Ta đến để làm chứng. Cậu bé trừng mắt nhìn hắn, chiều nay ta thấy ngươi lén lút, ôm một cái bọc có vẻ như định bỏ trốn. Ta đi theo ngươi đến hẻm Phong Cốc, thấy có người treo một chiếc đèn lồng, ngươi liền bỏ đi, lúc đó ta biết ngươi chắc chắn đang làm chuyện xấu. Người đàn ông cũng trừng mắt nhìn cậu bé, ngươi, chỉ vì ta mượn của tỷ tỷ ngươi 10 văn tiền, ngươi nhất thiết phải theo dõi ta như vậy sao? Cậu bé hừ một tiếng, mượn gì chứ, ngươi giả bệnh lừa lấy, ai biết ngươi có định trốn nợ hay không, hai chú cháu các ngươi đều chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Thằng bé cầm chiếc đèn lồng đứng đợi Chu Lão Nhị xuất hiện gần Đăng Thái Lâu. Cho đến khi bị Nguyên Tường, người đang dẫn đội tuần tra, chặn lại để hỏi chuyện, lúc này, Kiếm Đồng cũng nhận ra cậu bé, ngày đó. Khi cậu theo dõi Chu Đình từ sòng bạc đi ra và bị cậu bé này bắt gặp. Trong cơn kích động định làm hại cậu, nên Kiếm Đồng đã nhặt đá ném vào con chó đen trong hẻm. Cứu cậu bé một mạng, không ngờ hôm nay cậu bé lại trở thành nhân chứng. Ta không phải người tốt, ta đã bị mua chuộc, ta cũng không phủ nhận. Chu Lão Nhị ngồi bệt xuống đất, thở dài. Vị tiểu huynh đệ này vừa nói đã tận mắt thấy có người treo đèn lồng ở hẻm Phong Cốc. Diêu Dực kịp thời hỏi, cậu bé nhanh chóng gật đầu. Vâng, ta đã theo dõi suốt, nhìn rất rõ ràng, Diêu Dực hài lòng gật đầu. Những đứa trẻ thật sự có sức bền, trong thời tiết nóng bức thế này mà làm được chuyện này. Chỉ có thể là bọn trẻ thôi, vậy cậu xem, người đó có đang ở trong lầu không? Cậu bé nhìn lướt một lượt rồi chỉ ngay vào Kiệu Phu. Chính là hắn, Kiệu Phu giật mình, ngươi nói bậy, ta thấy rõ ràng, chính ngươi lén lút treo chiếc đèn lồng ở đầu hẻm. Cậu bé không để hắn cãi lại, nói với Diêu Dực, hắn khi đó xắn tay áo lên, ta nhìn thấy trên tay hắn có một cái nốt ruồi đen to. Hình như ở tay phải, trời nóng. Đàn ông làm việc nặng thường mặc áo ngắn tay hoặc C, T, A, N, nhưng giải phu nhân có quy củ nghiêm ngặt, không cho phép người hầu mặc đồ hở hang, nên Kiệu Phu mặc áo dài tay. Lúc này, ống tay áo của hắn đã hạ xuống. Nghe cậu bé nói vậy, hắn lắc đầu liên tục. Dưới sự ra hiệu của Thường Khoát, hai gia nhân bước lên, một người giữ hắn lại. Người kia xắn ống tay áo bên phải của hắn lên. Quả nhiên trên tay có một nốt ruồi đen lớn. Người hầu bên cạnh giải phu nhân nghiến răng nói, tìm đâu ra đứa trẻ, không biết đã thông đồng với ai mà dám vu khống phu nhân nhà ta. Câu nói này vừa thốt ra liền nhận được lời buộc tội. Chính bà ấy là người đã mua chiếc đèn lồng từ tôi. Người bán đèn nói với Nguyên Tường, người hầu lúc này mới nhận ra đó chính là người bán đèn. Sắc mặt liền trắng bệch. Lúc đó bà nghĩ rằng việc này sẽ không để lại sơ hở gì. Nhưng vì cẩn trọng, bà không dám dùng đèn lồng của phủ mà đã mua một chiếc đèn lồng đơn giản dọc đường. Không ngờ những người này lại lần ra tận người bán đèn. Mồ hôi lạnh đã toát ra trên mặt người hầu. nhưng miệng vẫn cố nói. Các người chưa chắc đã không thông đồng từ trước. Tuy nhiên, trong lòng mọi người đã có phán đoán rõ ràng. Nạn nhân hôm nay là Thường cô nương. Ai mà có thể thông đồng với nạn nhân được chứ? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía giải phu nhân. Kiệu phu quỳ rạp trên đất, run rẩy không ngừng. Chu lão nhị bò đến gần hắn, nói với giọng người từng trải. Ta nói huynh đệ, học theo ta đi, nhận tội cho nhanh còn hơn. Ngươi thử nghĩ mà xem, ngươi trở về thế này, liệu có sống nổi không? Cả đêm gào khóc của hắn đã khiến hắn khô cả miệng. Kiệt sức, đầu gối đau đớn vì quỳ quá lâu. Hắn chỉ muốn kết thúc nhanh chóng. Lời khuyên chân thành, có chút cảm thông này khiến kiệu phu đã suy sụp suýt bật khóc. Sợi dây cuối cùng trong lòng hắn cũng đứt phượt. Đúng, là bà vú bảo ta đi treo đèn lồng. Còn lại ta không biết gì cả. Lúc nãy ta nói dối cũng là theo lời bà ấy dặn. Ta là kẻ hầu, sống chết đều do chủ nhân quyết định, thực sự không dám không nghe theo. Nói rồi, kiệu phu đột nhiên lao tới ôm lấy chân Diêu Dực, khóc lóc van xin, Diêu đại nhân, nghe nói ngài là vị quan tốt, xin ngài thương tình giúp tiểu nhân chuộc thân thoát khỏi địa ngục này. Tiểu nhân nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn ngài. Diêu Dực im lặng một lát rồi gật đầu. Ta có thể giúp ngươi chuộc thân. Kiệu phu vui mừng khôn xiết, vội vàng dập đầu tạ ơn. Chu lão nhị nghe thấy, ngớ người ra, chỉ một câu khuyên nhủ. Sao mà huynh đệ này lại từ một kẻ thấp hèn mà một bước hóa thành phượng hoàng thế này chứ? Đến đây, sự thật không còn gì phải bàn cãi nữa. Cả gian phòng ồn ào hẳn lên. Ánh mắt của các nữ quyến nhìn về phía giải phu nhân cũng hoàn toàn thay đổi. Giải phu nhân cảm thấy những ánh mắt này như những đôi tay. Những đôi tay đã từng tôn bà lên cao, giờ đây lại chuẩn bị kéo bà xuống khỏi ngôi vị tôn kính đó. Dùng những thủ đoạn đê tiện không thể để lộ ánh sáng để đối phó với một cô nương vô tội. Đây chính là đạo làm thầy mà giải phu nhân tự xưng sao? Thường Khoát tức giận hỏi lớn, đây cũng chính là câu hỏi mà các nữ quyến muốn đặt ra. Họ vừa giận dữ vừa cảm thấy ớn lạnh, một người có uy tín đến mức một lời nói có thể nâng lên hoặc hủy hoại ai đó. Nếu người đó chỉ có danh tiếng mà không có đạo đức tương xứng, chẳng phải đó cũng là mối nguy lớn đối với họ sao? Ta trước nay chưa từng đắc tội với giải phu nhân. Thường Tuế Ninh nhìn giải phu nhân với khuôn mặt cứng đờ. Hành động của phu nhân, e rằng có người đứng sau. Giải phu nhân giật mình, nhìn vào đôi mắt của cô gái. 10 ngón tay của bà run lên và bấu chặt vào lòng bàn tay. Qua khẽ răng bà bật ra một tiếng cười lạnh. Cách chương.